Yêu Linh Cuồng Chiều 2 chương 02 về sau ngươi liền gọi Lạc Tiểu Tiên đi, cảm tạ các huyên để ủng hộ. Vốn là thiết chí muộn đổi mới. Hiện tại sách mới phát ra tới. Hai chương cùng về phát. Hôm nay liền không có. Ngày mai bình thường 12 giờ trưa. 8 giờ tối. Độc giả cũ đều biết thuận tiện cầu một đợt phiếu phiếu cùng cất giữ. Cảm tạ ngươi. Ngươi là ai? Ngô Triệu cẩn thận từng ly từng tí. Thăm dò tính hỏi câu. Sau đó liền gặp cái này tiểu tinh linh giống như tiểu nữ hài cong lên miệng. Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng điểm phóe môi của mình. Một bộ mờ mịt bộ dáng. Cuối cùng lại hướng Ngô Triệu kêu một tiếng. Mẫu thân Ngô Triệu hoài nghi. Cái này tiểu tinh linh giống như nữ hài. Đoán chừng đầu óc khả năng có vấn đề. Có lẽ là nàng từ ngoài hành tinh xuyên qua thời không tới thời điểm. Đụng vào đầu óc đi từ nàng có thể phiêu trên không trung. Đứng lơ lửng giữa không trung. Liền biết cái này tuyệt không phải phàm nhân a, chẳng lẽ nhân loại ngoài hành tinh dáng dấp đều là nhỏ như vậy đáng yêu. Manh đến nổ bộ dáng mình thế mà không có bị xuyên qua tới nhân loại ngoài hành tinh đập chết. Có tính không vận khí như vậy. Đây có phải hay không là người ngoài hành tinh chuẩn bị toàn diện xâm lấn địa tinh rồi suy nghĩ lung tung một phen về sau. Ngô Triệu nhân tiện nói. Ngươi chờ một chút. Ta đi tắm. Hắn cảm giác được trên người mình có chút xinh dính mà lại mặc vải giả. Nhưng mà khi phi tốc xông vào phòng ngủ một đầu đụng vào trên giường lúc liền phát hiện hết thảy cũng khác nhau. Không chỉ có hơi có chút cận thị con mắt thì lực trở nên vô cùng tốt. Mà lại cái này chạy tốc độ cũng so hắn trong tưởng tượng muốn mau hơn rất nhiều. Để hắn đều có chút không kịp phản ứng. Sau đó hắn liền nghĩ đến trước đó mình kém chút biến thành quái vật một màn kia. Nghĩ đến quái vật kia, hắn liền không khỏi giật cả mình, phảng phất tựa như ảo giác. Nhưng mà liền ở đáy lòng hắn nghĩ đến quái vật kia thời điểm, một đạo đỏ bên trong mang hắc xương mù lại từ trong thân thể của hắn chui ra. Cái kia đạo xương đỏ hình thành một đầu đen nhánh bàn đầu ngư. Bàn đầu ngư bề ngoài phảng phất tựa như hất lên một tầng hồng sa. Tại cái kia hồng sa tầm đó, có mấy đầu kim sắc xiềng xích chính khóa lại nó. Ngô Triệu nhìn kỹ, phát hiện cái kia kim sắc xiềng xích tổng cộng có 9 đầu, đem đầu kia nhìn giống nòng nọc bàn đầu ngư. Chủ yếu là nòng nọc cái đuôi phải nhọn, mà nó có được một cái đuôi cá. Cho nên hắn mới phát giác được, đây là con cá, mà không phải một con nòng nọc. Bất quá! Mặc kệ là cái gì! Ngô Triệu luôn cảm thấy có chút cổ quái. Vì sao trong cơ thể của hắn sẽ có loại vật này tồn tại? Cái này lại là cái gì? Chẳng lẽ đây là thiên địa gì biến tạo thành nhân loại muốn bắt đầu thức tỉnh gì năng? Nhìn qua không ít tiểu thuyết, Ngô Triệu ý nghĩ tự nhiên là có chút thiên mã hành không. Hắn đang nghĩ, nếu là thật đã thức tỉnh, vậy cái này đen như mực bàn ngư lại là cái gì dị năng? Không nói cái khác dị năng, thân thể tố chất của hắn mạnh lên. Đây đúng là thật. Khi hắn chạy đến toilet, hảo hảo xoa rửa một phen, phát hiện từ trên người chính mình, thế mà xoa tầng tiếp theo cặn dầu. Hắn cảm thấy mình trước đó biến thân khẳng định phải một lần tẩy tủy phạt gân. Mang theo những này vấn đề kỳ quái, hắn hảo hảo cọ rửa mấy lần thân thể. Lúc này mới thần thanh khí sảng mặc xong quần áo ra. Vừa mới ra phòng ngủ, liền gặp cô bé kia nhẹ nhàng trôi nổi ở ngoài cửa, dọa đến hắn lại là khẽ run rẩy. Sườn sốt một chút, hắn mới hỏi: "Ngươi, tên gọi là gì?" Danh tự tinh linh tiểu nữ hài lại lệch ra lên cái đầu nhỏ. Nhưng tựa hồ làm sao cũng muốn, cũng nhớ không nổi tới. "Ngươi là nơi nào người?" Ngô Triệu lá gan dần dần lớn lên. "Ngươi ở nơi nào?" Tiểu tinh linh yêu nguyên nghiêng cái đầu nhỏ. Rất hiển nhiên, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Ngô Triệu không cảm thấy nàng phải vừa ra đời. Dù sao trên thân còn mặc quần áo xinh đẹp đâu, từ nàng mặc cùng loại ngây thường vũ đồng dạng quần áo, cùng chỗ trải búi tóc đến xem, hẳn là giống như là tại cổ đại đồng dạng địa phương. Cho nên, đây nhất định là người ngoài hành tinh, lại hoặc là cổ đại tiên nhân xuyên qua hiện đại. Bất quá hắn cảm thấy người ngoài hành tinh khả năng này càng đáng tin cậy một chút. Vậy ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Ngô Triệu tiếp tục hỏi. Tiểu tinh linh yêu nguyên nghiêng cách đầu nhỏ, cuối cùng yên lặng lắc đầu, kêu một tiếng mẫu thân. Ngô Triệu nghe, khóe môi có chút co quắp dưới, nói: ta không phải mẹ ngươi, ta phải cha ngươi. Quên đi, ngươi vẫn là gọi ta ca đi, ta còn độc thân đâu. Cha không phải cha, phải ca ca. Đến, nhìn ta hình miệng ca, ca. Cha tiểu tinh linh tựa hồ đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, trực tiếp hướng Ngô Triệu nhào tới, ôm mặt của hắn, trực tiếp bẹp âm thanh, hôn một cái. Sau đó khanh khách nhẹ cười lên. Ngô Triệu mở ra hai tay, hai tay không biết nên để chỗ nào tốt. Đột nhiên có một loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Thế nhưng là, vì sao loại hạnh phúc này sẽ để cho hắn có chút chột dạ đâu? Ngô Triệu không khỏi ở trong lòng đoán mò. Nếu là tương lai nàng nhớ tới, đã từng nàng thế mà nhận một cái thổ dân vì cha, có thể hay không dưới cơn nóng giận, đến cái đại nghĩa diệt cha? Hắn có chút sầu chứng nhìn qua khối kia bị nàng đánh vỡ có từng tia màu đỏ sương mù bay vào cửa sổ mái nhà. Cơn gió ở nơi đó ra vào, gào thét. Hắn cảm thấy tiện tìm người đến bù một hạ cách này cách lỗ thủng, nếu không muộn đoán chừng liền không có cách nào ngủ. Ngô Triệu ôm tiểu nữ hài đi đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại tìm tu cửa sổ sư phụ. Lại loại chuyện này, có thể tìm chủ thuê nhà, có thể nghĩ muốn chủ thuê nhà hiệu suất làm việc, vẫn là được rồi. Các loại liên hệ tốt tu cửa sổ sư phụ về sau, Ngô Triệu nhìn xem trong ngực tiểu nữ hài, phủ vỗ chán đầu, không nói gì nhìn trần nhà, nhẹ nhàng thán: nhớ ta độc thân 20 có 4 năm, bây giờ thế mà chưa lập gia đình có thai. Phi, chưa lập gia đình có nữ, tương lai nhưng làm sao bây giờ cha? Ngươi nói cái gì? Tiểu nữ hài nháy manh manh mắt to, hỏi. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: lại nói tiểu muội muội, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi sao? Cha cũng không biết sao? Cái kia hỏi mẫu thân mẹ ngươi đâu? Cha cũng không biết sao? Lại nói, ngươi làm sao lại hiểu Hán ngữ? Thật thần kỳ, người ngoài hành tinh a, cũng không biết bọn hắn chuẩn bị lúc nào toàn diện xâm lấn địa tinh. Tiểu tinh linh một mặt mơ hồ: vậy ta cho ngươi lấy cái danh từ thế nào? Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu tinh linh lại lộ ra nụ cười hạnh phúc: ngươi lớn bao nhiêu đâu? Ăn răng dài, xem ra hẳn là có 2 tuổi. Ngô Triệu vừa nói vừa nhìn xem miệng nhỏ của nàng, cuối cùng lại nói: ngươi phải từ trên trời rớt xuống, dáng dấp lại cùng tiểu tiên nữ giống như. Ăn, liền bảo ngươi lạc tiểu tiên đi từ trên trời rớt xuống. Tiểu tiên nữ, lạc tiểu tiên thế nào? Êm tai sao? Chính thức nhận thức một chút, ca ca gọi Ngô Triệu, ta gọi lạc tiểu tiên. Cảm tạ cha mẹ một tiếng, vừa mới gọi tên lạc tiểu tiên. Tiểu tinh linh lại tại Ngô Triệu mặt hôn lên miệng. Ngô Triệu cũng không biết đây là thế nào, vì sao người ngoài hành tinh này không phải gọi hắn cha đâu? Chẳng lẽ người ngoài hành tinh có tốt nhận cha ham mê? Ai, tương lai nàng nếu là khôi phục ký ức, nhưng làm sao bây giờ nha? Mà lại đột nhiên có thêm một cách nữ nhi, mặc dù nhưng nữ nhi này lại manh lại đáng yêu, nhưng hắn vẫn là một con độc thân cẩu. A, sẽ có đáng yêu tiểu tỷ tỷ nguyện ý cho người làm mẹ kế sao? Sầu chứng nha, ôm lạc tiểu tiên. Ngô Triệu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tư duy chính đột phá chân trời thời điểm, chuông điện thoại di động đem hắn đánh thức. Tiểu Minh, chuyện gì a? Nói cho ngươi cái kinh thiên đại bí mật, ta làm cha. Phúc không rảnh cùng ngươi nha, nói đùa. Ta tải vi tin tức bên trên cho ngươi phát cái địa chỉ internet, ngươi mau đi xem một chút. Đừng sợ tè ra quần a, tê giải chứng. Thế giới này quả nhiên sắp biến đổi lớn rồi. Ngô Triệu, yêu linh cuồng triều 2 chương 3, nữ nhi mới là ta kim đùi a. Lật ra vi tin tức, Ngô Triệu ấm mở đường minh cho hắn phát thì tần địa chỉ internet. Hình tượng nhất truyền biến thành một cách tiêu đề tên là yêu quái biến thân. Mở to hai mắt, đừng sợ tè ra quần thị tần. Trong video, một người mặc cực kỳ khảo cứu nhân sĩ thành công, chẳng biết tại sao đang tức giận, kết quả dưới cơn nóng giận liền bắt đầu biến thân. Đầu tiên là nhìn giá cả không phỉ quần áo vỡ ra, tiếp lấy toàn thân xài lên vũ cục, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Hai con ngươi nhô lên. Không bao lâu, một con cóc lớn dáng lâm nhân gian. Cái kia cóc, chí ít cũng có 2 mét lớn nhỏ. Hai con ngươi lồi chừng, tinh hồng, khoát miệng dữ tợn, bắt đầu đuổi theo người đánh. Một màng dưới vuốt đi, liền trực tiếp đánh ngã một đại hán. Bọn họ miệng rộng không chỉ có thể bay vụt ra lưới dài bắt người, còn có thể phun ra sương mù. Cái kia màu hồng sương mù một phun ra ngoài, nghe được người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Kết quả tại bị đuổi theo đánh người bên trong, cũng có người bắt đầu biến thân. Cuối cùng biến thành một đầu thân dài hơn một trượng cử lang, bắt đầu cùng cái này con cóc lớn rằng co. Thì Tần đến nơi đây liền kết thúc. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm, thì Tần phía dưới bình luận cũng là đủ loại đều có. Có người hỏi, đây là cái gì phim đặc hiệu đơn giản nhất lưu, liền cả bầy diễn biểu diễn đều phi thường đúng chỗ, đơn giản tiêu chuẩn, đến lúc đó chiếu lên nhất định tiến đến cổ động vân vân. Có người nói đây là thiên địa đại biến bắt đầu tại bọn hắn phủ cận cũng nghe nói có người biến thân. Đáng tiếc, loại thuyết pháp này bị vô số người phun tìm không thấy Nam Bắc. Đều niên đại gì? Còn biến thân không biết sau khi dựng nước không thể thành tinh sao? Càng là có người trêu chọc nói, cái kia cái gì không rõ bộ môn, mau tới nhà nơi này có người thành tinh. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Ngô Triệu lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn biết đây hết thảy dĩ nhiên cũng là thật, bởi vì ở trên người hắn phát sinh qua. Nói cách khác, phát sinh tại hắn gì biến trên người cũng không phải là độc nhất vô nhị. Cũng không biết cái này hai con quái vật có hay không giống như hắn, khôi phục thành nhân loại bộ dáng cũng không biết. Là có hay không có không rõ bộ môn tiến đến thu thập tàn cuộc cha. Đây là cái gì? Ngô Triệu để điện thoại di động xuống. Ồ, trong ngực hắn tiểu gia hỏa liền hỏi. Đây là điện thoại, Ngô Triệu thuận miệng đáp lời. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ. Trong nhà đột nhiên có thêm một cái tiểu gia hỏa, hơn nữa còn là cái ngoài hành tinh khách tới. Muốn hay không đem nàng giao cho không rõ bộ môn? Thế nhưng là nàng vẫn còn con nít, lại đáng yêu như thế, vẻ vô hại hiền lành. Nếu là giao cho không rõ bộ môn, bọn hắn lại sẽ làm sao đối nàng? Ngô Triệu không khỏi có chút rối rắm. Nếu không, trước nuôi mấy ngày. Nghĩ như vậy, Ngô Triệu liền vui sướng tìm cho mình cái bậc thang, trước xuống tới lại nói. Cha, thứ này có làm được cái gì? Rất rõ ràng, đây là một cái gì cũng đều không hiểu ngoài hành tinh tiểu nữ hài. Thế là Ngô Triệu kiên nhẫn dạy lên cái này ngoài hành tinh tiểu nữ hài như thế nào dùng di động, như thế nào dùng máy tính, còn đem mình máy tính bảng lấy ra cho nàng làm mẫu. Sau đó, ngoài hành tinh nữ hài Lạc Tiểu Tiên rất nhanh liền tìm tới chính mình món đồ chơi mới. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Ngô Triệu nhận. Đánh tới. Hay là hắn đã từng bạn cùng phòng Tiểu Minh đồng học. Tiện chiêu. Thế nào xem hết cái kia thì Tần. Có cảm tưởng gì? Về sau đi ra ngoài cẩn thận chút. Tuyệt đối đừng sinh khí. Đừng kích động. Tiểu Minh đồng học. Sau khi xem xong ta liền phát hiện, một khi quá sinh khí hoặc quá sợ hãi đều sẽ dẫn đến biến thân. Nếu là không cẩn thận, ngươi cũng thay đổi thành một con cóc. Cũng đừng nói ta biết ngươi. À, ngươi tin tưởng? Đường Minh ngữ khí hiển nhiên hơi kinh ngạc. Không tin ngươi phát làm cho ta sao? Ngô Triệu một bộ chuyện đương nhiên hỏi lại. Ta đi, ta cái này không là đồ tốt, mọi người một khối chia sẻ mà. Ngươi tranh thủ thời gian dẹp đi đi, có nàng dâu liền quên huyên đệ. Tháng sau, chủ thuê nhà nếu là tìm cho ta cái không đáng tin cậy khách trò, ta còn phải dọn nhà. Tê giải chứng, hai người các ngươi chơi thời điểm phải cẩn thận chút nha, đừng lập tức quá hưng phấn. Trực tiếp trên giường liền biến thân, hô hô mau mau cút. Tiện nhân trong miệng quả nhiên nhà không ra cái gì tốt, nói đừng không xem ra gì. À, ta đây chính là rất chân thành đề nghị, Ngô Triệu nói. Ngừng tạm. Cuối cùng nghiêm mặt nói. Mặt khác, hữu nhị nhắc nhở một câu. Nếu quả như thật biến thân, ngàn vạn nhớ kỹ, phải tỉnh táo, không nên bị cảm xúc chi phối thân thể của ngươi. Tiện chiêu, Đừng nói thật giống như ngươi sẽ biến thân đồng dạng a. Nói trở lại, trước ngươi nói ngươi làm cha, phải ý gì không cẩn thận làm xảy ra nhân mạng? Đối phương là ai? Công ty của các ngươi? Ngô Triệu mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon vui vẻ chơi lấy máy tính bảng nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng không biết đối phương là ai a, hôm nay có người lặng lẽ đem nữ nhi đưa tới nhà ta, mà lại nữ nhi của ta đều 2 tuổi, biết nói chuyện. Ngươi nói dọa người không dọa người? Tiểu Minh đồng học, thật hay giả, ta nhớ được 2 năm trước ngươi vẫn là sử a, cút, ta hiện tại cũng vẫn là sử. Lời này ngươi tin? Ngô Triệu trực tiếp rất khinh bỉ câu, kết quả liền nghe được tiếng đập cửa. Thế là nhân tiện nói, có để chống họp gặp đi, có người tìm. Cúp trước được, ta muộn liền đi nhìn ngươi, thuận tiện nhìn xem ta tiểu chất nữ, ha ha. Ở bên ngoài gõ cửa chính là đến đây tu cửa sổ sư phụ, Ngô Triệu đem hắn đón vào. Nửa giờ sau, tu cửa sổ sư phụ lấy tiền rời đi. Chà, đó chính là tiền sao? Ngô Triệu cho phải tiền mặt, mà không phải điện thoại thanh toán. Phải lấy Lạc Tiểu Tiên liền thấy được. Nàng cử đi nâng trong tay máy tính bảng, nói trong này nói tiền có thể mua đồ. Đúng vậy a, đó chính là tiền, cha tại sao phải cho cái kia thúc thúc tiền? Bởi vì cái kia thúc thúc phải đến giúp đỡ a. Ngươi nhìn, hắn đem nhà chúng ta cửa sổ cho đắt sửa xong đâu, khối kia pha lê cũng là muốn tiền. Thế nhưng là cha, ta sẽ tu nhà. Ngô Triệu nghe, khóe môi có chút nhẹ xúc. Ngươi nhìn, rất đơn giản nha, Lạc Tiểu Tiên nói, hướng cái kia chứa màu thủy tinh thùng rác một chỉ, liền gặp một đạo quang mang từ đầu ngón tay của nàng bay ra, rơi vào cái kia trong thùng rác. Kết quả trong thùng rác mảnh vụn thủy tinh liền bay ra, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, một đóa ngọn lửa nhỏ từ nàng đầu ngón tay bay ra, rơi vào những cái kia pha lê đầm tử phía trên. Liền gặp những cái kia mảnh vụn thủy tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa biến thành một khối pha lê. Ngô Triệu hai con ngươi trừng trừng, một bộ gặp phượng thần sắc. Cái này, đây là tiên thuật đi, ta đi, chẳng lẽ cái này ngoài hành tinh tiểu muội muội thật là tiên giới xuyên qua tới tiểu tiên nữ? Tiểu tiên, đây là tiên thuật sao? Ngươi còn biết cái gì tiên thuật? Lạc Tiểu Tiên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nói, đây là ta thần thông ăn, ta cũng không biết ta sẽ nhiều ít, chờ nghĩ đến lại nói cho cha có được hay không? Tốt. Ngô Triệu một mặt nhặt được bảo thần sắc, liên tục không ngừng gật đầu. Tê giải chứng cái này ngoài hành tinh tiểu tiên nữ, không, hiện tại phải nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta mới là ta kim đùi a. Để kia cái gì không rõ bộ môn gặp vượt đi thôi. Ngay tại Ngô Triệu lâm vào vô hạn nha nha hình thức ở trong lúc, Lạc Tiểu Tiên không hiểu điểm khuôn mặt nhỏ của mình chứng, hỏi, chà, ngươi không phải toàn thiên địa mạnh nhất sao? Ngô Triệu, yêu linh cuồng triều 2 chương 04, hoàn toàn không cách nào ngăn cản dụ hoạt thật lâu, Ngô Triệu mới khẽ thở dài. Cho nên ta không là cha ngươi, cha là ca ca không? Ngươi chính là cha ta. Lạc Tiểu Tiên ném đi trong tay máy tính bảng, thả người nhảy đến trên người hắn, ôm lấy tổ của hắn. Chà, ngươi không cần ta nữa sao? Ngô Triệu, đây đều là cái gì thao tác a? Vì sao nàng liền nhận định ta là cha nàng? Ta vẫn còn độc thân nha. Ngạch Tích Thiên, Ngô Triệu cảm thấy giống như có một sóng lớn tiểu tỷ tỷ cách hắn đi xa. Cái này, đây thật là làm cho người vừa yêu vừa hận. Kim đùi a, lựa chọn để nữ nhi mang theo bay, vẫn là lựa chọn tiểu tỷ tỷ? Cái này còn phải nghĩ sao? Cùng lắm thì về sau tìm có thể tiếp nhận mẹ kế chức vị này tiểu tỷ tỷ. Chính là thôi tiên thuật a, đây chính là tu tiên a, có thể trường sinh bất lão a, đến tương lai nữ nhi trưởng thành độc dựng lên thế giới chi lớn còn không theo hắn sóng, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiểu tỷ tỷ không có sao? Có thể vì trước mắt điểm điểm lợi nhỏ mà từ bỏ tương lai một mảng lớn rừng rậm? Tốt, ta là cha ngươi, cha là cha ai? Thật là một cái xính người tiểu yêu tinh. Ngô Triệu trong lòng là lại cổ quái vừa buồn cười, hắn thật sự là có chút làm không rõ ràng, vì sao cái này ngoài hành tinh tới tiểu tiên nữ liền nhận định hắn là cha nàng? Đâu tốt a, cha liền cha, không phải liền là nhiều cái nữ nhi sao? Vẫn là căn kim đùi đâu? Tiên tiên ngươi tiên thuật có thể dạy cho cha sao? Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng Ngô Triệu vẫn là không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng hỏi ra. Về phần nàng tương lai nhớ tới về sau sẽ như thế nào đối với hắn, đó chính là chuyện tương lai. Ngô Triệu cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản tiên thuật mang tới dụ hoặc. Huống chi tương lai ai biết nàng còn có thể hay không nhớ tới, coi như nhớ tới, nàng có thể hay không thật bởi vì có thêm một cái cha mà xử lý hắn đâu. Cho nên bình thường đối với nàng tốt một chút, nói không chừng nàng đến lúc đó liền mềm lòng đâu. Cha không phải toàn thiên địa mạnh nhất sao, còn muốn tiên tiên dạy? Đần quá nha. Ngô Triệu khóe môi âm thầm run rẩy. Không có tức hay không, nữ nhi đáng yêu như thế, đáng giá tha thứ. Cha xác thực rất đần, đâu đều quên sạch tốt a. Xem ở cha trên mặt, tiên tiên liền dạy ngươi đi, cha muốn học cái gì tiên thuật? Hoa ha ha ha. Ngô Triệu rất vô sỉ, ở trong lòng cười như điên, mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi u vinh quy quy mơ. Cha trước tiên cần phải tìm hiểu một chút tiên tiên đều biết cái gì tiên thuật a. Lạc tiểu tiên nghe lệch ra lên cái đầu nhỏ xanh nhạt, tiểu ngọc chỉ tại lê trên tổ điểm a điểm, suy nghĩ thật lâu mới đếm trên đầu ngón tay, giòn tiếng nói u vinh quy quy mơ. Tiên tiên biết cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật, tam muội chân hỏa, hô phong hoán vũ chi thuật, đằng vân giá vũ chi thuật, ngũ hành tôi thể thuật, bát bộ long du. Một cái tay đếm không hết, một cái tay khác lại đến. Kết quả đếm tới cái thứ 6 thời điểm, Lạc tiểu tiên cắm ở nơi đó. Sau đó có chút ngượng ngùng rủ xuống cái đầu nhỏ. Chà, ta giống như quên hết rất nhiều tiên thuật. Ngươi có thể dạy ta sao Ngô Triệu? Ta nếu có thể dạy ngươi, còn có thể từ bỏ tự tôn lắc lư ngươi sao? Ta đáng yêu nữ nhi nha. Mặc dù có chút tiên thuật hắn chưa nghe nói qua, nhưng giống tam muội chân hỏa, đằng vân giá vũ chi thuật, hắn lại là nghe nhiều nên thuộc. Đây tuyệt đối là tiên thuật không thể nghi ngờ. Mà lại nàng niên kỷ nhỏ như vậy, thế mà liền hiểu lợi hại như vậy tiên thuật. Cái này là yêu nghiệt đi, cho dù là tại cái kia ngoài hành tinh tiên giới, cũng tuyệt đối là siêu siêu siêu cấp thiên tài đi. Về phần quên mất cái khác tiên thuật, theo Ngô Triệu, hẳn là nàng tại xuyên qua thời không thời điểm, đầu nhận tổn thương gì đi. Nếu là đầu của nàng không có hư mất, cũng không có khả năng nhận hắn làm cha a. Không có quan hệ, hiện tại quên mất, về sau lại nghĩ từ từ suy nghĩ chính là. Cha cũng đem tất cả mọi thứ đều quên sạch đâu, tiên tiên còn có thể nhớ ký nhiều như vậy. Đã rất lợi hại nha. Ngô Triệu một phen an ủi, để Lạc tiểu tiên ngẩng đầu lên. Thật sao? Cái kia tất nhiên là thật a. Ngô Triệu ôm lấy nữ nhi, tại nàng chán hôn lên thân, cuối cùng lại thi triển đẹp cha kế, vô sỉ hỏi thăm về đến. Nói, tiên tiên a, hiện tại cha cái gì đều không nhớ rõ. Nếu như muốn lại bắt đầu lại từ đầu học, lại nên học cái gì tiên thuật đâu? Ai nha, cha đần quá nha, cả cái này đều quên hết sao? Lạc tiểu tiên bị Ngô Triệu vừa lắc lư, lập tức liền quên đi ưu thương, nhả rãnh lên cha nàng tới. Lần nữa bị nữ nhi khinh bỉ, Ngô Triệu chỉ còn lại ha ha không có tức hay không, nữ nhi đáng yêu như thế. Bị khinh bị trào phúng một chút lại có cái gì vội vàng? Đúng thế, cha xác thực đần quá đâu, chúng ta tiên tiên thông minh nhất. Nhanh nói cho cha đi. Ngô Triệu bắt đầu cảm thấy thông minh của mình chính đang nhanh chóng hạ xuống ở trong. Bất quá vì có thể học được tiên thuật, rơi trí thông minh đáng là gì, rơi quần tộc đều nguyện ý. Lạc tiểu tiên á âm thanh lại tách ra lên ngón tay đến, nói tam muội chân hỏa, cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật, đằng vân giá vũ, vô phong hoán vũ. Những này cha hiện tại cũng không có cách nào học. Không có cách nào học ngươi còn nói ra làm gì? Đây không phải làm giận sao? Rốt cục tại Ngô Triệu lần thứ 3 đè xuống oán khí về sau, Lạc tiểu tiên rốt cục nói ra, nếu là cha thật đem cái gì đều quên, vậy chỉ có thể từ ngũ nguyên tôi thể thuật học lên. Nha đúng, tiên tiên còn nhớ rõ cái gì khác tiên pháp sao? Đây đều là tiên thuật, hẳn là còn có tiên pháp đi. Ngô Triệu một mặt mỉm cười, tận lực lộ ra ba ba thức sủng ái tiếu dung. Tiên pháp tiên tiên cũng không biết ai cha có dạy qua tiên tiên sao. Ngô Triệu tiện, đây tuyệt đối là cái siêu cấp đại yêu nghiệt, không biết tiên pháp thế mà liền có thể hiểu nhiều như vậy tiên thuật. Cũng không biết nàng là thế nào học, chẳng lẽ nàng cái kia toàn thiên địa mạnh nhất lão cha chính là như thế dạy nữ nhi sao? Vậy được đi, tiên tiên đem cái kia ngũ nguyên tôi thể thuật dạy cho cha có được hay không? Được rồi nha, Lạc tiểu tiên đương nhiên sẽ không có cái gì nghi hoặc, thuận miệng liền nói ra. Ta trước đó gặp qua cha thể nội yêu lực, là thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính nha, mà lại thủy thuộc tính còn mạnh hơn mộc thuộc tính. Cha có thể từ thủy nguyên tôi thể chi thuật học lên. Sau đó Lạc tiểu tiên liền cho Ngô Triệu có một đoạn để Ngô Triệu nghe trợn mắt hốc mồm khẩu quyết. Cái kia hoàn toàn chính là thể văn ngôn a. Ngô Triệu đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước đọc sách lúc bị thể văn ngôn chi phối sợ hãi tê giải chứng, chẳng lẽ tu hành cũng cần học bá thuộc tính? Ngươi cái này để chúng ta những này học cặn bã sống thế nào a? Chẳng lẽ liền không có thông tục dễ hiểu một chút tiên thuật? Ngô Triệu cảm thấy mình cần một chút thời gian tới làm chuẩn bị tâm lý, nhưng thật ra là tiện tăng lên một chút quốc học tố dưỡng. Thế là hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều. Bởi vì là ngày mưa cho nên bên ngoài sắc trời có chút đỏ ngầm. Hắn đột nhiên nhớ tới có vẻ như còn phải cho cái này tiện nghi nữ nhi mua chút vật dụng hàng ngày mới được. Có thể để hắn không khỏi vò đầu chính là tiểu nữ hài phải dùng đến đâu mấy ngày nay thường dùng phẩm a? Trẻ nhỏ kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, thay giặt quần áo, áo ngủ, bảo bảo nước gội đầu, bảo bảo sữa tắm. Nàng nhỏ như vậy có thể hay không đái dầm a? Không được, tiện cho nàng chuẩn bị bao giấy niệu khố. Yêu linh cuồng triều 2 chương 05, đây chính là trong truyền thuyết không rõ bộ môn sao? Cầu hạ phiếu phiếu, cảm tạ không có làm qua cha. Ngô Triệu không khỏi tách ra lên ngón tay, cuối cùng dứt khoát mang giấy bút tới, đem mình có thể nghĩ tới đồ vật đều viết đến trên giấy. Cuối cùng trả hết lưới ra một chút, thẳng đến hắn phát hiện mình lại cũng không nghĩ ra lúc nào, cái này mới đứng dậy nói: tiên tiên đi, cha mang ngươi shopping đi cha. Cái gì là shopping? Tiểu gia hỏa mang theo nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, nhưng nhìn thấy Ngô Triệu giang hai cánh tay ra về sau liền trực tiếp bay tới trong ngực của hắn. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu nhân tiện nói: một hồi tiên tiên liền biết cái gì là shopping, bất quá tiên tiên phải đáp ứng cha, về sau có những người khác ở đây thời điểm không thể thi triển những cái kia tiên thuật nha, giống vừa mới như vậy bay đi cũng không thể. Biết không cha? Vì cái gì không thể nha? Lạc tiểu tiên ôm đầu của hắn manh manh mà hỏi thăm. Bởi vì chúng ta tiên tiên là toàn thế giới đáng yêu nhất, đặc biệt nhất a, nếu là những người khác phát hiện tiên tiên đáng yêu như thế, đặc biệt như vậy, đem tiên tiên từ cha bên người mang đi, vậy làm sao bây giờ? Đây chính là ca kim đùi a, nếu như bị không rõ bộ môn biết, làm sao bây giờ? Cha không sợ, tiên tiên thế nhưng là rất lợi hại. Lạc tiểu tiên cầm nắm tay nhỏ, mím chặt miệng nhỏ, một bộ ta siêu lợi hại bộ dáng. Cha biết tiên tiên siêu lợi hại, bất quá chúng ta không để người khác phát hiện, chỉ có cha một người biết có được hay không? Bằng không tiên tiên có thể sẽ mất đi cha. Tiên tiên không muốn mất đi cha. Cái kia tiên tiên có nghe hay không cha? Nghe thật ngoan, về sau không thể ở những người khác trước mặt sử dụng tiên pháp nha. U vinh quy quy mơ hống xong tiện nghi nữ nhi, Ngô Triệu lau mồ hôi, giác tiện thông minh của mình hạ xuống đến kịch liệt. Cũng không biết là nữ nhi có hàng trí quang hoàn, còn là tiểu hài tử đều có hàng trí quang hoàn. Mới một hồi cứ như vậy mệt mỏi, về sau làm sao bây giờ? Mà lại muốn chiếu cố nàng còn được ban. Trời ả vụ, thời gian này nhưng làm sao sống thế? Nhưng là cái này kim đùi sao có thể nói buông liền buông? Mang theo lòng tràn đầy xoắn xuýt, Ngô Triệu cầm dù che mưa, ôm nữ nhi đi thang máy đi xuống lầu. Lâu bên ngoài mưa máu yêu nguyên còn tại yên lặng bay lả tả. Cái kia màu đỏ giọt mưa đánh trên mặt đất, tản ra về sau, dâng lên một tầng màu đỏ sương mù. Nước mưa lại khôi phục nguyên bản trong suốt. Trên mặt đất nước đọng nhìn cũng không đỏ, nhưng là trong không khí lại nổi trôi nhàn nhạt màu hồng. Nhưng mà, khi ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại lúc, lại hình như ở vào một cái thế giới màu đỏ ngòm. Nếu không phải như thế, tại cái này bảy khí trời tháng 8, Hạ Vũ Kỳ thực cũng rất mát mẻ. Lúc này chỉ là hơn 3 giờ chiều, nhưng nhìn lại giống trạng vạng tối, âm trầm. Người đi trên đường cũng không nhiều. Cố xe cũng so thường ngày muốn ít. Như lớn long thành. Lại phảng phất cho người ta một loại im ắng cảm giác dường dị. Thuận đường đi hướng nơi xa nhìn lại, phảng phất tựa như tiến vào u minh dược vực. Di giao túc. Mưa rơi mặc dù tiếng đánh bên trong, Ngô Triệu ôm Lạc Tiểu Tiên, hướng cách đó không xa siêu thị đi đến. Ngô Triệu chỉ là một cách đại học tốt nghiệp không đến một năm nghèo điếu ti. Thật vất vả tìm phần tiền lương 5.000 thêm công việc. Thanh toán tiền thuê nhà thủy điện cái gì. Bình thường còn lại cũng liền 2.000. Hắn chỗ ở tiền thuê nhà là 5.000 thêm, nhưng ở tòa Long Thành này chỉ có thể nói là cấp trung trình độ. Trước đó còn có cái bạn học thời đại học. Chính là vị kia Đường Minh đồng học. Cùng hắn một khối cùng thuê. Nhưng người ta hiện tại đã kết thúc độc thân cầu kiếp sống. Đem hắn vô tình từ bỏ. Bất quá tại cùng chủ thuê nhà đã giao thiệp về sau, một gian khác phòng có thể hay không thuê được ra ngoài, cùng hắn đã không có quan hệ gì. Kia là chủ thuê nhà sự tình. Nhưng mỗi tháng tại nhà ở cách này một khối chi tiêu, đối Ngô Triệu mà nói cũng là một số lớn. Cũng may cha mẹ của hắn cũng không cần hắn gửi tiền về nhà. Ngô Triệu miễn cưỡng khen. Hướng siêu thị đi đến. Lạc Tiểu Tiên nằm sấp trong ngực hắn, nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò nhìn thế giới này, manh manh mắt to bên trong tràn đầy tò mò. Cha, vì cái gì chúng ta không ngồi xe? Bởi vì rất gần a, lập tức tới ngay. Ngô Triệu lấy lại tinh thần trở về câu cuối cùng lại mỉm cười nói, Tiên Tiên rất lợi hại a, đều biết xe. Trên máy vi tính có nha, cha đần quá. Ngô Triệu khóe môi có chút run rẩy, quên đi. Xem ở đáng yêu như vậy trên mặt, tha thứ ngươi ấy. Đó chính là cửa hàng, cũng gọi siêu thị. Chính là siêu thị ý tứ. Siêu thị có lớn có nhỏ, đây là tương đối lớn một chút. Đi tới siêu thị trước cửa, Ngô Triệu cho chính mình cái này ngoài hành tinh nữ nhi phổ cập lên thường thức tới. Kết quả là tại tiểu gia hỏa manh manh nhìn xem siêu thị thời điểm, đột nhiên tay trái bên cạnh ngoài 200 thước nơi góc đường truyền đến điên cuồng tiếng chó sủa, cùng người qua đường hoảng sợ tiếng kêu. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên tò mò hướng cái hướng kia nhìn lại, chỉ gặp mấy người chính hướng lấy bọn hắn vị trí băng băng mà tới. Có một con điểm lấm tấm chó ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Con kia điểm lấm tấm chó hình thể rất lớn, như đầu con ngé con đồng dạng hùng tráng, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng lớn, đạp tráng kiện bốn chân. Hai con ngươi huyết hồng hướng người qua đường đánh tới. Lại người đi đường rất ít, nhưng yêu nguyên vẫn có một ít. Lúc này, người qua đường bị dọa đến điên cuồng bốn nhảy lên. Có một cái chạy chậm một chút, liền trực tiếp bị cái kia điểm lấm tấm chó ngã nhào xuống đất. Sau đó mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, hướng phía người đi đường kia sau cái cổ táp tới. Liền trong lúc nguy cấp này, một tiếng súng vang, cái kia điểm lấm tấm đầu bay chéo ra ngoài. Nguyên lai, bên cạnh có ngân hàng. Ngân hàng vừa vặn có hộ tống xe chở tiền cảnh vệ. Cái kia cảnh vệ tiện tay liền cho cái kia điểm lấm tấm chó một thương. Cái kia bay ra ngoài điểm lấm tấm chó trên mặt đất bay nhảy mấy lần, lại đứng lên. Một bộ cực kỳ phẫn nộ bộ dáng, há mồm gào thét. Tại bọn họ bụng bên cạnh có một chỗ vết thương đạn bắn cốt cốt bốc lên máu. Bình bình bình. Lại là mấy phát, nhưng lúc này con kia điểm lấm tấm chó lại điên cuồng hướng những cái kia cảnh vệ phóng đi. Mấy phát lại đánh trúng thân thể của nó, nhưng tựa hồ cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mắt nhìn đứng ở phía trước nhất cảnh vệ liền bị nó ngã nhào xuống đất bên trên. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Vụt âm thanh. Một cây mâu sắc xuyên qua điểm lấm tấm chó phần lưng, trực tiếp đưa nó đóng ở trên mặt đất. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bình âm thanh rơi vào điểm lấm tấm chó bên người. Đạo thân ảnh kia mặc áo khoác màu đen, mang theo kính râm, đạp vỏ đen dày, toàn thân cao thấp mặc đồ vật, không có một kiện không phải màu đen. Cái kia khốc đẹp trai cách ăn mặc, để Ngô Triệu một chút liền nghĩ tới trong điện ảnh hắc hiệp. Vị kia khốc ca xuất ra một cái giấy chứng nhận, cho cái kia bốn vị cảnh vệ nhìn xuống, nói: tranh thủ thời gian liên hệ bệnh viện, đem người bị thương đưa đi chữa bệnh. Con chó này ta liền mang đi. Lúc này một cỗ chạy Việt giã xe mạnh mẽ đâm tới mà đến, ngừng tại người áo đen kia bên người. Người áo đen kia tiến lên một cước đá ngất cái kia điểm lấm tấm chó, thu hồi cây kia hắc thiết mâu, cầm lên mất đi chi giác chó, trực tiếp lên xe đi. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ: đây chính là trong truyền thuyết không rõ bộ môn sao? Tại sao không có ký ức tiêu trừ bổng? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ một màn này cho truyền đến trên internet đi? Ai xem ra thế giới này càng ngày càng không an toàn nha. Kết quả là tại hắn than nhẹ một tiếng, chuẩn bị tiến siêu thị lúc, một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đột nhiên đụng vào cánh tay của hắn. Tiểu tỷ tỷ cũng không nói thật xin lỗi, liền trực tiếp đi. Một người nam tử cảm xúc có chút vội vàng sao động cùng tại tiểu thư kia tỷ sau lưng. Yêu linh cuồng triều 2 chương 06 đi mau, ra hỏa này muốn yêu hóa thật không có lễ phép. Ngô Triệu còn chưa nói cái gì, trong ngực hắn Lạc Tiểu Tiên liền quyết lên miệng nhỏ. Gặp chuyện như vậy, Ngô Triệu không khỏi sườn sốt một chút, cười nói: xem ra nhà chúng ta Tiểu Tiên Tiên hiểu được còn thật nhiều, sao còn biết cái gì gọi là lễ phép. Quả nhiên không hổ là thông minh lanh lời Tiểu Tiên Tiên a. Lạc Tiểu Tiên bị Ngô Triệu thổi phồng đến mức rất vui vẻ, sau đó liền ôm khuôn mặt của hắn mánh hôn một cái. Kết quả liền nghe được sau lưng truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ: ngươi nói với ta, ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Thả ta ra, ta không thả ngươi. Nói ngươi gần nhất có phải hay không đều cùng nam nhân kia cùng một chỗ? Đúng thì thế nào? Ta đã ở trong điện thoại cùng ngươi nói chúng ta chia tay, đừng lại đến phiền ta. Ốt nữ nhân kia muốn phất tay hất ra nam, kết quả không có hất ra. Ngươi thả ta ra cha. Cái gì là chia tay? Đang đứng tại cửa siêu thị bên cạnh xem trò vui cha con tổ hợp một thành viên, Lạc Tiểu Tiên hỏi. Chia tay á? Chính là hai người lẫn nhau không thích, không thương, liền không ở cùng một chỗ. Cái kia Tiên Tiên muốn cùng cha cùng một chỗ, không nên cùng cha chia tay. Kết quả bên cạnh một vị tiểu tỷ tỷ nghe liền không khỏi khì khì một tiếng nở nụ cười. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên nghe được thanh âm này liền quay đầu nhìn sang, kết quả phát hiện một vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ giống như bọn họ cũng đang xem kịch. Vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mặc một đầu màu đen quần ngắn, lộ ra hai đầu đôi chân dài, dưới chân là một đôi màu đen ốm ngắn cao gót giày, thân trên là một khối màu trắng áo ngực thêm màu đen áo cao bồi. Nàng bộ phận tóc dài tập kết mấy đầu bím tóc, cùng cái khác mái tóc cùng về buộc ở sau ấp, trán bên trên bày một không màu trà kính râm, trong miệng ngậm khỏa kẹo que, dáng người tuyệt đối là một cấp bổng. Càng khó hơn chính là nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, khoảng cách gần như thế nhìn lại đều có thể nhìn thấy trên mặt của nàng chỉ là hơi làm điểm phấn trang điểm. Một cách vẽ lấy điểm đạm trang liền có thể đẹp như vậy, hơn nữa còn rất thời thượng tiền vệ, thanh xuân tỉnh lệ mỹ thiếu nữ. Đây tuyệt đối là Ngô Triệu thưởng thức nhất loại hình. Đáng tiếc a, loại này nữ hài khẳng định là không đảm đương nổi mẹ kế tỷ tỷ. Ngươi là đang cười ta sao? Tiểu Tiên Tiên miết miệng nhỏ, trừng mắt vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tỷ tỷ cũng không phải chây cười ngươi đâu. Vị tiểu thư kia tỷ nói, nhìn về phía Ngô Triệu, mang theo lúc túng mỉm cười nói: đại ca, con gái của ngươi nhưng thật đáng yêu. Ngô Triệu khóe môi có chút co lắp dưới, mỉm cười nói: cái kia nhất định tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tỷ tỷ mời ngươi ăn kẹo que. Cô bé kia nói, liền từ trong túi lấy ra một cây kẹo que đưa cho Lạc Tiểu Tiên. Lạc Tiểu Tiên có chút hiếu kỳ cái gì là kẹo que, thế là nhìn về phía Ngô Triệu. Ngô Triệu tiếp nhận kẹo que. Sau khi nói tiếng cảm ơn, đối Lạc Tiểu Tiên nói, kẹo que chính là có một cây tiểu bồng đường, bất quá không thể ăn nhiều, ăn nhiều biết chú răng. Nhanh cảm tạ vị tiểu thư này tỉ, hắn vừa nói vừa cho nữ nhi lột đường. Tiểu Tiên Tiên thì hướng cô bé kia ngọt ngào nói ra, cảm ơn tiểu thư tỉ. Ta gọi Lạc Tiểu Tiên, kết quả Tiểu Tiên Tiên hưởng qua kẹo que về sau, liền đối với Ngô Triệu nói, chà, một hồi cũng cho Tiên Tiên mua chút kẹo que có được hay không. Tốt lúc này, cái kia đối giữa nam nữ tình tiết máu chó lại có mới tiến triển. Chỉ gặp một cái thành công nam sĩ mở ra chiếc càng chạy dừng ở ven đường. Nữ nhân kia vừa thấy, liền hướng chiếc kia càng chạy chạy tới, nhưng lại bị nam nhân kia cho túm trở về. Nói, ngươi làm sao ngốc như vậy, giống hắn loại này công tử ca, dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, hắn chỉ là đang chơi ngươi, ngươi biết không. Cái kia siêu tốc độ chạy bên trên công tử ca nghe lời này, lập tức liền không vui, trực tiếp xuống xe, kêu một tiếng, úi ngươi nói chuyện đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Cái gì gọi là ta như vậy công tử ca, cha mẹ ta biết kiếm tiền, có lỗi sao, trong nhà của ta có tiền, vóc người đẹp trai, có lỗi sao, mình không có bản sự còn trách người khác có bản lĩnh. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không, đáng đời ngươi nghèo cả một đời. Nam tử kia bị vị công tử ca này dừng lại chế nhạo, kém chút liền nổ. Sau đó nổi giận đùng đùng quay người hỏi nữ nhân kia, ngươi nói ngươi gần nhất sinh bệnh xin nghỉ bệnh, cũng không cho ta đi xem ngươi, còn muốn cùng ta chia tay. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đã sớm cùng với hắn một chỗ rồi. Nói a, nghe nói như thế, Ngô Triệu liền che mặt. Hắn thấy được một mảnh xanh mơn mởn đại thảo nguyên. Đúng, ta chính là cùng với hắn một chỗ. Vậy thì thế nào, ngươi luôn miệng nói phải cho ta hạnh phúc, nhưng ta theo ngươi 3 năm, ngươi đến bây giờ yêu nguyên vẫn là không nhà không xe không có tiền tiết kiệm. Ngươi lấy cái gì cho ta hạnh phúc, ta cho ngươi biết, ta hiện tại mới thật sự là hạnh phúc. Đi làm có xe sang trọng đưa đón, xuất nhập đều là xa hoa phòng ăn, liền cả túi của ta, ta đồng hồ. Nữ nhân kia hướng về phía nam nhân kia chính là vừa thông suốt chỉ trích cùng khoe khoang, hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này cái kia song quyền nắm chắc nam nhân, điểm nộ khí đã tiêu thăng đến đỉnh điểm. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ trên người nam nhân kia dâng lên, trong không khí tràn ngập huyết vụ hướng hắn ong tuôn ra mà đi, hình thành một đảo huyết vụ vòng xoáy. Nam nhân kia ngửa đầu gào thét, duỗi tay nắm lấy nữ tử kia. Trên người hắn cơ bắp bắt đầu hở ra, trên da tinh mịn lông tóc phi tốc sinh trưởng. Nam nhân kia cung đứng người dậy, trên người quần áo trực tiếp bị băng thành vải. Vậy công tử ca gặp chuyện như vậy, kêu lên, đi mau ra, hỏa này muốn yêu hóa xem trò vui. Mọi người đang nghe cái từ này về sau đều cảm thấy rất chuẩn xác. Rất nhiều người nhao nhao chạy trốn, có chút thì gọi điện thoại báo cảnh, có thì chạy hướng cách đó không xa ngân hàng, bởi vì mấy cái kia cảnh vệ còn không có rời đi, nơi đó có súng. Mà cái kia đang ở tại biến thân nam nhân, một cái tay lại chăm chú sắt lấy nữ nhân kia tay. Giống một tiếng như là hổ gầm gào thét, từ cái kia biến thân nam tử trong miệng phát ra, dọa đến nữ nhân kia đặt mông ngồi dưới đất. Vậy công tử ca gặp chuyện như vậy, quay người liền chạy, mặc cho nữ tử kia như thế gọi, cũng không quay đầu lại. Công tử ca một đầu tiến vào siêu tốc độ chạy, nổ máy xe, liền muốn chuồn đi. Nhưng lúc này, cái kia biến thân bên trong nam tử lại là nhảy lên một cái, oanh âm thanh, đập vào vậy công tử xe siêu tốc độ chạy đầu xe. Xe kia đầu bị cái này giấm mạnh, liền trực tiếp cho giấm biến hình. Vừa mới mở động siêu tốc độ chạy trực tiếp tắt máy. Công tử ca hoảng sợ kêu lên, đừng có giết ta, đừng có giết ta, là cái kia tiện hóa trước câu dẫn ta, cùng ta không có quan hệ á. Mình biến thân còn không hoàn toàn nam tử, một quyền liền oanh mở siêu tốc độ chạy chắn gió cửa sổ, trực tiếp đem trong xe công tử ca cho ôm ra. Đối mặt của hắn, chính là rít lên một tiếng. Vậy công tử ca mặt liền phảng phất bị công suất lớn quạt cho thổi, trên mặt đều xuất hiện gợn sóng. Sau một khắc, vậy công tử ca trực tiếp thất khiếu chảy máu, hít vào nhiều, thở ra ít. Nhưng mà cái này biến thân bên trong nam tử vẫn còn chưa hết giận, trực tiếp đem công tử này ném tới cái kia trước mặt nữ nhân, dọa đến nữ nhân kia ôm đầu thét lên. Giống biến thân nam lại rít lên một tiếng, thả người rượt hướng bọn hắn, đồng thời một móng vuốt đập vào vậy công tử ca trên mặt. Vậy công tử ca đầu liền giống bị voi đạp trúng trái dưa hấu, trong nháy mắt vỡ ra. Ngô Triệu hợp thời bưng kín Lạc Tiểu Tiên hai con ngươi, không muốn để cho nàng nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Yêu Linh Cuồng Triều 2 chương 7 yêu đương có phong hiểm. Chia tay cần cẩn thận. Lúc này, một đạo tiếng súng vang lên. Cái kia biến thân nam một cách lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Giống biến thân nam lắc lư hạ thân, lại đứng vững vàng. Bất quá lúc này hắn đã là tứ chi chạm đất. Ở trên người hắn hình thành một cái cử đại huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy tựa như một đạo vòi rồng, điên cuồng tụ tập chung quanh màu đỏ huyết vụ, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái này giống một cái siêu cấp tín hiệu chỉ thị nhãn hiệu, chỉ dẫn lấy những hắc y nhân kia đến. Ngô Triệu âm thầm kỳ quái, vì sao trước đó hắn biến thân thời điểm không có người áo đen đến đây? Hắn không khỏi nhìn về phía trong ngực nữ nhi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng đánh cho ta yểm hộ? Tiếng súng tiếp tục vang lên, cái kia biến thân nam cũng suốt cuộc biến thân thành công, biến thành một con thân dài hơn một trượng đại lão hổ, tráng kiện móng vuốt lớn chụp tại đường bê tông bên trên, đá vụn băng liệt. Đại lão hổ hướng phía mấy cái kia cảnh vệ gầm thép âm thanh, sau đó nâng lên móng vuốt, không lưu tình chút nào cho nữ nhân kia một chảo, đưa nàng đi cùng người công tử kia ca đoàn viên. Thấy cảnh này, không ít người tâm tình đều có chút thật phức tạp, mà hậu sinh ra một loại ý nghĩ cặn bã nam cặn bã nữ môn. Các ngươi phải cẩn thận, yêu đương có phong hiểm, chia tay cần cẩn thận. A mà tại cái kia đại lão hổ giải quyết cái kia đôi nam nữ về sau, hắn đột nhiên quay người, hướng phía mấy cái kia cầm súng cảnh vệ vọt tới. Kết quả ngay lúc này, lại một đạo hắc ảnh xoẹt âm thanh từ trên trời giáng xuống. Cái kia đại lão hổ thân hình lói lên, một cây đen nhánh mâu sắc liền từ bên cạnh hắn trượt xuống, đâm nghiêng nhập đường si. Măng bên trong, mâu đuôi rung động, ong ong kêu vang. Một cái áo đen thân ảnh từ một chiếc Mercedes bên trong xe Việt giã đỉnh thả người mà xuống, rơi vào cây kia mâu sắt bên cạnh, đưa tay đem mâu sắt từ đường bê tông bên trong túm ra. Đại lão hổ gặp chuyện như vậy, quay người trừng mắt người áo đen kia. Cái này hắc có người cũng không phải là trước đó người áo đen kia, cho nên nhìn ra được, giống như vậy người áo đen cũng đã không ít. Ngô Triệu không có chạy trốn, ôm nữ nhi lặng lặng đứng tại cửa siêu thị. Giống như Ngô Triệu đứng ở chỗ này xem trò vui người còn có không ít, liền bao quát trước đó cái kia thanh xuân tỉnh lệ mỹ thiếu nữ. Bất quá mọi người lúc này trên mặt đều thiếu đi chi lúc trước cái loại này xem kịch vui lúc cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, mà là nhiều cố nặng nề lo lắng. Trên đường cố xe cũng xa xa ngừng lại cho cái này một người một hổ đằng địa phương. Đại lão hổ cùng người áo đen kia sằng co một phen, gào thét một tiếng, thả người hướng người áo đen đánh tới. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, người mặc dù đứng ở nơi đó không động, nhưng là một đạo đỏ bên trong mang kim hư ảnh lại từ trên người hắn dâng lên, hướng đầu kia đại lão hổ đánh tới. Kia là một đầu màu đỏ cử sư, cử sư hư ảnh mặt ngoài còn có mấy đạo sáng vô cùng kim hoàng sắc xiềng xích. Nhìn thấy cái này, Ngô Triệu thần sắc rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì loại này hư ảnh trong cơ thể hắn cũng có, chỉ bất quá hắn chính là một đầu đầu tròn mập mạp cá, mà trước mắt cái này áo đen nam thì là uy phong lấm lấm máu sư tử. Liền bán tướng bên trên mà nói, hiển nhiên là máu này sư tử càng thêm uy vũ một chút. Cái kia máu sư tử cùng đại lão hổ bổ nhào vào cùng về, một sư một hổ, diễn ra phiên sư hổ tranh bá. Nhưng kỳ thật một sư một hổ tầm đó, so chiêu rất nhanh, tựa như là tương hỗ đập mấy móng vuốt. Sau đó một đầu hắc thiết mâu liền trực tiếp xuyên qua đại lão hổ trán, đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Nguyên lai cái kia áo đen nam tại sư hổ tranh bá thời điểm nhún người nhảy lên, cầm trong tay hắc thiết mâu cho văng ra ngoài, một mâu liền đem đầu kia đại lão hổ cho giải quyết hết. Rất nhanh nơi này liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là tâm tình của mọi người nhưng lại đều có phần không bình tĩnh. Cách này hơn một tháng qua, thiên địa dị tượng nhiều lần lên. Đầu tiên là thiên không chợt nứt, xương đỏ phiêu đầy toàn địa tinh trên không. Nghe nói toàn bộ bầu trời đều bị huyết vụ này cho bao vây lại. Tiếp lấy chính là toàn cầu bắt đầu phổ biến hàng huyết vũ. Bây giờ đã là ngày thứ tư. Trước ba ngày đều không có gì quái chuyện phát sinh, nhưng là hôm nay cách này ngày thứ tư, lại liên tiếp truyền đến có nhân loại yêu hóa tin tức, mà lại đã có thật nhiều người tận mắt nhìn thấy qua. Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên tiến vào siêu thị, sau đó đem tiểu gia hỏa phóng tới mua sắm trong xe, đẩy nàng đi dạo lên siêu thị. Cha, U, V, Quy, Quy, Mơ, vì sao trước đó không cho tiên tiên ngăn cản? Ngô Triệu nghe vậy lập tức giơ ngón trỏ lên, xuyệt âm thanh, nói: về nhà lại nói tiên tiên muốn ăn cái gì đúng. Ngươi là ăn gạo cơm vẫn là uống sữa tươi? A, sữa bò mới không uống vật kia. Thế nhưng là tiên tiên ăn căn này kẹo que bên trong cũng có sữa bò nha. Kết quả tiểu tiên tiên liền trực tiếp mở ra miệng nhỏ, sững sờ tại nơi đó. Thấy được nàng bộ dáng này, Ngô Triệu cười ha hà: tốt, sữa bò thế nhưng là khỏe mạnh dinh dưỡng thực phẩm, có thể để chúng ta mau mau lớn lên đồ tốt. Ngoan tiểu hài đều thích uống vậy. Vậy tốt a, lại còn là một bộ không quá tình nguyện dáng vẻ. Nhưng cuối cùng không có lại dép bỏ. Tại trong siêu thị đi dạo chừng một giờ, Ngô Triệu đem danh sách bên trên nên mua đồ vật đều cho mua đủ, thanh toán xong mấy trăm đại dương, rốt cục mang theo bao lớn bao nhỏ dẹp đường hồi phủ. Chà, tiên tiên giúp ngươi xách một chút đi, tiên tiên khí lực nhưng là rất lớn nha. Ngô Triệu nghe vậy liền cười nói: thật sao, cái kia tiên tiên có thể thử một chút. Kết quả mười mấy cân sữa bột thêm nước quả, tiểu gia hỏa cầm lên đến, không có chút nào phí sức, đầu ngón út nhất câu liền câu đi. Gặp nàng như thế nhẹ nhõm, Ngô Triệu lại tại trong tay nàng treo hai cái túi lớn. Tiên tiên thế nào có thể sách tiện động sao? Cha yên tâm đi, tiên tiên khí lực nhưng là rất rất lớn. Kết quả bên cạnh có vị đại gia nhìn thấy việc này liền khinh bỉ lên Ngô Triệu đến: ta nói ngươi tiểu tử này làm sao khi cha, làm sao lại không có chút nào đau lòng khoe nữ, ngươi không phải là bọn buôn người đi? Ngô Triệu, kết quả hắn còn chưa kịp phản bác, lại một bác gái kêu lên: ôi, tiểu tử này thật đúng là nhẫn tâm nha, nhỏ như vậy khoe nữ cũng uổng cho ngươi bỏ được. Ngô Triệu khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, nghĩ thầm: không tức giận không tức giận, hòa khí sinh tài. Ai ai, ta nói ngươi tiểu tử này, chuyện gì xảy ra đâu, để một cách không đến hài tử một hai tuổi sách nhiều đồ như vậy, ngươi đây là ngược đãi nhi đồng biết không? Ta cho ngươi biết. Đối diện với mấy cái này lão đại gia lão đại mụ nhóm hảo tâm, Ngô Triệu lòng tham mệt mỏi, rất muốn về một câu: nhà ta bảo bảo khí lực lớn, nhốt ngươi nhóm thí sự thật không nghĩ đến. Ngô Triệu không dám chọc những đại gia kia bác gái. Tiểu tiên tiên nhìn không được, ré vào Ngô Triệu trên bờ vai, hướng những đại gia kia bác gái nhóm kêu lên: không cho phép các ngươi nói cha ta nói xấu. Nàng vừa nói còn vừa làm cái ta rất tức giận biểu lộ, kết quả kém chút đem những đại gia kia bác gái nhóm manh ra một mặt máu, từng cái nhìn càng là tâm thương yêu không dứt. Ngô Triệu gặp những này đại gia đại mộ nhóm có thể muốn phát đại chiêu, ôm nữ nhi chống lên dù, cầm lên đồ vật liền chạy. Đại gia đại mộ nhóm thực tình không thể trêu vào. A yêu linh cuồng chiều 2 chương 08, mau đưa ngưu bức thu lại mới chạy về cư xá cao ốc. Liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng tiếng thắng xe. Cửa tiểu khâu ngừng xe taxi. Từ trong xe taxi đi xuống một nam một nữ. Xa xa liền hướng hắn kêu lên. Tiện chiêu Ngô Triệu nghe vậy quay đầu, Kết quả liền truyền đến Đường Minh ngạc nhiên thanh âm. Ờ thật đúng là ngươi, cái tên này đây là con gái của ngươi, ngươi thật đúng là đổ vỏ a. Ngô Triệu cắt âm thanh, hướng bên cạnh hắn nữ hài nhìn lại, cười nói, các ngươi lúc nào cũng tạo một cái ai nhưng đừng hâm mộ ta. Nữ nhi của ta thế nhưng là bảo bối của ta, chập chập chập. Cái này còn không có một ngày thời gian đi, ngươi thế mà coi như bảo. Đường Minh phía trên mắt nhìn Ngô Triệu trong ngực tiểu tiên tiên, cuối cùng thấp giọng nói, ta nói, nàng cùng dung mạo ngươi nhưng không hề giống a, ngươi sẽ không bị người cầm lấy đi làm hiệp sĩ đổ vỏ đi, cút đây chính là ta kim đùi. Lạc tiểu tiên có chút cảnh giác nhìn xem Đường Minh, sau đó hỏi Ngô Triệu, chà, hắn là ai nha? Hắn là ngươi tiểu minh thúc thúc. Ngô Triệu mỉm cười nói, ngươi tiểu minh thúc thúc chỉ là có chút kỳ quái, hắn còn không biết tiên tiên thông minh đáng yêu đâu cha. Cái gì là hiệp sĩ đổ vỏ? Khụ khụ khụ. Nghe được cô bé này hỏi như vậy, Đường Minh liền trực tiếp bị sặc. Hắn vốn cho rằng nhỏ như vậy tiểu nữ hài khẳng định không hiểu giữa người lớn với nhau nói tới những lời kia. Nhưng hắn làm sao biết cô bé này nói chuyện cư nhiên như thế rõ ràng, lại như thế trật tự rõ ràng. Đây là một hài tử 1-2 tuổi sao? Đây là nơi nào tới tiểu yêu nghiệt a? Kết quả liền gặp Ngô Triệu mặt không đổi sắc nói, hiệp sĩ đổ vỏ a kia là mắng chửi người là chó. Bởi vì cầu cầu thích nhất tiếp đĩa, cho nên tiên tiên cũng không nên học người nói thô tục. Biết không u, vinh, quy, quy, mơ. Tiên tiên ghét nhất nói thô tục người, nàng nói. Còn đưa Đường Minh một cách khinh bỉ ánh mắt. Đường Minh kém chút liền cho hủy. Tiện chiêu ca, đây thật là con gái của ngươi? Ngô Triệu mặt không đổi sắc nói, xin đừng nên hoài nghi chúng ta cha con ở giữa tình cảm. Ố ta không nghi ngờ tình cảm, ta hoài nghi là huyết mạch. Mẫu thân của nàng là hắn bên cạnh hỏi, vừa tiếp nhận Ngô Triệu cái túi trong tay. Ta cũng không rõ ràng a, Ngô Triệu bất đắc dĩ nói, quên đi, quản mẹ của nàng là ai, về sau nàng chính là ta nữ nhi. Đường Minh nghe, khóe môi rút rút, muốn nói lại thôi. Bốn người ngồi thang máy về lên trên lầu. Đường Minh bạn gái Tiểu San liền bồi Tiểu Tiên Tiên đi chơi. Ngô Triệu bị Đường Minh kéo đến phòng bếp. Hai người một bên dọn dẹp hắn cùng bạn gái mang tới đồ ăn, một bên nói thầm, tiện chiêu, ngươi nhưng nghĩ kỹ đây chính là cả đời đại sự, không phải trò đùa. Nghe ca một lời khuyên, nghĩ lại mà làm sao tốt đẹp tuổi thanh xuân, nhưng đừng lãng phí tại vũ em phía trên. Gặp Ngô Triệu trầm mặt, Đường Minh lại nói, còn có, ngươi có cân nhắc qua cha mẹ của ngươi? Tương lai của ngươi không có, ngươi cả hôn đều không có kết quả, liền mang theo đứa bé sinh hoạt, tương lai làm sao bây giờ? Nữ nhân bây giờ có bao nhiêu là nguyện ý cho người làm mẹ kế? Đây là nhân sinh đại sự, không phải nói đùa. Ngô Triệu khẽ thở dài, đạo lý ta đều hiểu, nhưng nhìn lấy nàng, hắn liền thích vô cùng. Tốt, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá đừng khuyên ta, ta là sẽ không bỏ rơi nàng. Hắn tự nhiên không thể tình hình thực tế bẩm báo. Lạc tiểu tiên biết tiên pháp việc này, Ngô Triệu không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào nói. Chí ít tại thực lực của hắn đủ mạnh trước đó, hắn biết một mực bảo thủ bí mật này. Tốt a, không nói cái này. Nói bảo hôm nay chuyện phát sinh đi. Đường Minh gặp Ngô Triệu một bộ ăn đòn cân sắt tâm bộ dáng, liền rời đi chủ đề. Nói, lặng lẽ nói cho ngươi, ta hôm nay nhìn thấy cùng về nhân loại trực tiếp biến thành dã thú sự kiện, ta còn quay xuống. Hắn nói, lấy điện thoại cầm tay ra tìm ra thị tần cho Ngô Triệu nhìn. Ngô Triệu tiếp sang xem dưới. Trong video, hai nam nhân tựa như là bởi vì xe tiếp đuôi, trực tiếp trên đường ra tay đánh nhau. Ai muốn từ đụng người đuôi xe chiếc kia trong xe nhỏ, vọt thẳng ra 6-7 nam nhân. Đối đuôi xe bị đụng người tài xế kia, chính là một trận quyền đấm cước đá. Tài xế kia dưới cơn nóng giận thế mà liền biến thân thành một con nhím. Tại chỗ, cái kia 8 cái nam liền bị heo hào cho bắn chết 3 cái. Bị liên lụy vô tội người qua đường còn có mấy cái. Cái kia con nhím bắn ra heo hào liền xe tử sắt lá cũng đỡ không nổi, lực sát thương to lớn. Còn tốt, cuối cùng có người. Áo đen xuất hiện, đem đầu này con nhím đánh gục mang đi. Trước đó ta để ngươi nhìn cái kia thì tần thời điểm còn cảm thấy là giả. Nhưng không bao lâu, ta liền tận mắt thấy cảnh này. Tiện chiêu. Ngươi nói. Chúng ta còn sinh hoạt trên mặt đất tinh sao? Ngô Triệu lắc đầu sắc đạo. Thế giới này. Xác thực phát sinh một chút chúng ta không tưởng tượng được biến hóa. Cho nên ngươi cái tên này nhưng phải đem tính tình thu liếm thu liếm. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Kỳ thật không chỉ có ngươi thấy chuyện này. Trước đó ta mang tiên tiên đi dưới lầu siêu thị. Trước sau không đến 20 phút. Liền xuất hiện hai lên yêu biến sự kiện. Cuối cùng ra đến giải quyết những quái vật kia. Cũng là những hắc y nhân kia. Tiện chiêu, ngươi nói quốc gia đối việc này là thái độ gì? Đoán chừng hiện tại trên mạng đã tranh cãi ngất trời. Ngô Triệu khẽ lắc đầu. Nói. Mà lại. Từ những hắc y nhân kia thế mà không sợ bị mọi người quay chụp đến xem. Đoán chừng quốc gia thái độ. Cũng là không định che giấu chuyện này. Hoặc là nói. Đã không che giấu được. Tê giải chứng thế giới này quả nhiên càng ngày càng nguy hiểm. Ta muốn về nông thôn. Ngô Triệu nghe. Liền cười lên. Nói. Ngươi quê quán có điển sao? Ta cho ngươi biết. Nhà ta nhưng còn có mười mấy mẫu đất chờ lấy ta trở về kế thừa đâu. Ai đều tại ta cha cái kia bại ra đồ chơi à? Hảo hảo. Thế mà đem quê quán hết thảy đều cho bán đi. Chạy đến thành thị này đến dốc sức làm. Hảo hảo đem ta ghép thành một cái phú nhị đại. Hại ta cả về nhà đều không có cách nào. Ngươi nói nhà ta đều thừa mười mấy cái ức. Nhân sinh của ta còn liều cái gì? Mau đưa ngưu bức thu lại. Trong nhà mười mấy cái ướp người. Đi ra ngoài còn đón xe cũng không sợ bạch bạch bị những cái kia thù rào người cho đâm chết. Ngô Triệu rất khinh bỉ câu. Ha ha. Liền chỉ đùa một chút. Ngươi không lại bởi vì thù rào mà biến thân đi lăn ngươi trái trứng đi. Ngô Triệu hứ âm thanh. Đường Minh cười thầm. Ta cái này thổi ngưu bức còn không phải theo ngươi họp a. Hiện tại ngược lại tốt. Ngươi thành người tốt. Ngược lại ta không biết xấu hổ, ta hiện tại cũng là con nữ nhi người. Về sau cái này ngưu bức. Ta khẳng định không còn thổi. Làm người hay là tiện an tâm một điểm. Tiện cho nhà ta tiên tiên làm gương tốt ra được. Ngươi châu ngươi cái này ngưu bức. Ta cho ngươi đánh 80 điểm. Hai người tại trong phòng bếp một bên làm đồ ăn. Một bên lẫn nhau tổn hại thổi ngưu bức. Không bao lâu. Đồ ăn liền bưng trên bàn. Bốn người tẩy tay, vây trên bàn ăn bữa tối, một bên xem tivi. Kết quả bốn người ăn ăn, liền không có thanh âm, tất cả đều lặng lặng xem tivi. Lúc này trên tivi phát ra, chính là hôm nay phát sinh yêu biến sự kiện. Mặc dù bây giờ còn chưa tới tin tức thời gian, nhưng là các đài cắm truyền bá tin tức liền không có từng đứt đoạn. Yêu linh cuồng triều 2 chương 09 quốc gia cần các ngươi, nhân dân cần các ngươi. Tin tưởng vô số người nhìn thấy những này cắm truyền bá tin tức đều sẽ trong lòng khủng hoảng. Bởi vì những này cắm truyền bá tin tức tất cả đều là nhân loại biến thành dã thú, điên cuồng đả thương người hình tượng. Ban tổ chức tin tức chủ trì Vinh Vinh Tỷ nói ra. Theo thống kê, liền cả ngày hôm nay, cả nước bởi vì nhân loại sinh ra yêu biến mà tử vong nhân số, liền cao tới hơn 1000 người nhiều. Kẻ thụ thương càng là gần vạn. Mà yêu biến sự kiện đã cao tới hơn 800 lên. Mặt khác, theo bên ngoài môi báo đạo thống kê, toàn cầu liền hôm nay, yêu biến sự kiện cao tới gần vạn lên. Tử vong nhân số đã kéo lên đến 10 vạn. Thông báo một chuỗi làm cho người khiếp sợ số liệu về sau, vị kia xinh đẹp nữ chủ trì tiếp tục nói, theo trong nước sinh vật người nghiên cứu khoa học nghiên cứu cho thấy, những cái kia huyết vụ, nhưng thật ra là một loại cực kỳ không ổn định gen cường hóa tệ. Nó có thể khiến người thể nội gen phát sinh đột biến. Mà loại này đột biến gen sẽ ở mọi người cảm xúc biến hóa cực lớn thời điểm bị thôi hóa ra. Ngừng tạm. Nàng lại nói. Bất quá mọi người cũng không nên lo lắng quá mức. Quốc gia đã thành lập tương quan khẩn cấp bộ môn. Phía dưới. Liền cho mời cách ngành này lãnh đạo Đoạn Trần Phong đồng chí. Cho chúng ta giảng giải một chút. Chúng ta người bình thường. Nên như thế nào đi mặt mũi đôi này đã đến tới biến đổi lớn thời đại hình tượng bên trong. Một vị thân mang áo khoác màu đen, rất là đẹp trai khốc trung niên nam nhân, một mặt cương nghị mà đối diện ốm kính, nói ra: "Mọi người tốt, ta gọi Đoạn Trần Phong, lệ thuộc Ngự Linh Quân. Nếu như không phải dưới màn hình tivi mới có văn tự, đoán chừng mọi người có thể nghe thành Ngự Lâm Quân." Tự giới thiệu mình hạ về sau, này vị diện cho cương nghị khốc đẹp trai đại thúc mắt nhìn lập hồ sơ bản thảo, sau đó trực tiếp đem nó ném qua một bên, đối ốm kính nói ra: "Cái khác không nói nhiều, phía dưới ta trọng điểm nói một chút. Nhân loại yêu biến mang đến hai loại kết quả. Một loại chính là mọi người thấy qua trực tiếp biến thành dã thú hình thái, mất lý trí, chỉ biết phá hư. Một loại chính là như vậy." Ông, một con bốc hỏa kỳ lân trực tiếp xuất hiện tại trong màn ảnh. Cái kia kỳ lân mặt ngoài mang theo màu đỏ hỏa diễm, bên trong kỳ lân thì là màu mực, tài hoa xuất chúng, lân giáp rõ ràng. Tại cái kia lớp vảy màu đen phía trên quấn quanh lấy lít nha lít mít xiềng xích. Đoạn Trần Phong đứng dậy, đối ốm kính, chỉ vào sau lưng kỳ lân nói ra: "Đây cũng là yêu biến về sau một loại khác trạng thái, chúng ta gọi là Ngự Linh trạng thái. Cái này kỳ lân chúng ta xưng là yêu linh, mà những này kim sắc xiềng xích chúng ta thì xưng là tâm tỏa thần liên. Tất cả yêu biến nhân loại thể nội đều tồn tại loại lực lượng này. Chỉ cần ý chí của các ngươi lực đủ cường đại, không bị cảm xúc hướng choáng váng não, liền có thể kích phát ra tâm lực lượng." Hắn nói, đột nhiên nện một phát ngực, nói: "Tâm lực lượng đem vô tận cường đại ngừng tạm." Hắn tiếp tục nói: "Thiên không vỡ tan, mây mù yêu quái quét sạch toàn cầu, thiên địa biến đổi lớn. Đây là thiên tai, không phải sức người có thể kháng. Mọi người cũng không cần nhục chí, không muốn khủng hoảng. Khi tỉnh lại, quốc gia trước mắt thôi tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng khó khăn." Cái này Đoạn Trần Phong biểu lộ, ngữ khí cùng hắn chỗ lời nói ra, đều cho người ta một loại cực kỳ cường đại tín nhiệm cảm giác cùng cảm giác an toàn. Đón lấy, hắn lại nói: "Chắc hẳn có chút dân chúng khi nhìn đến yêu biến sự kiện thời điểm, đã từng nhìn thấy một chút người áo đen ẩn hiện, xử lý những sự tình này kiện." Không sai, những này người chính là Ngự Linh Quân. Ngự Linh Quân thành viên đều đến từ chúng ta bộ đội con em. Bọn hắn gánh vác bảo vệ quốc gia này sứ mệnh, gánh vác bảo hộ người dân an toàn trách nhiệm. Nhưng quốc gia của chúng ta rất lớn, cần nhân thủ rất nhiều. Hiện tại, ta Đoạn Trần Phong, đại biểu Ngự Linh Quân, ở đây tuyên bố, từ ngày mai trở đi, Ngự Linh Quân sẽ tại cả nước các thành phố lớn thiết trí Ngự Linh Quân thành viên đặc biệt chiêu điểm. Những cái kia đã thức tỉnh, hơn nữa có thể khống chế lại thể nội yêu linh dân gian những cao thủ, có thể tiến đến báo danh tham gia. Nhà ngang phối xe thêm lương cao, đãi ngộ từ ưu ngừng tạm. Hắn mới lần nữa nghiêm mặt nói: "Quốc gia cần các ngươi, nhân dân cần các ngươi." Một phen phấn chấn lòng người diễn thuyết về sau, trung niên đẹp trai đại thúc thu hồi con kia kỳ lân, hai tay chống lấy cái bàn, thân thể nghiêng về phía trước, hai con ngươi bén nhọn nhìn chằm chằm ốm kính, nói: "Đã thức tỉnh yêu linh, cũng có thể khống chế yêu linh dân gian Ngự Linh giả nhóm. Liền coi như các ngươi không muốn gia nhập Ngự Linh Quân, cũng mời đến đặc biệt chiêu điểm đăng ký một chút. Chúng ta cần thống nhất quản lý, nếu không chúng ta sẽ làm thành gián điệp xử lý. Làm ơn tất nhớ kỹ điểm này. Hiện tại là thời kỳ phi thường, đừng trách là không nói trước." Vậy dứt lời, cái này trung niên đẹp trai đại thúc liền lưu lại một cái hoa lệ bối cảnh, trực tiếp rời đi. Thật mẹ hắn đẹp trai a. Đường Minh cùng có Vinh Yên kêu một tiếng, nói: "Đây mới là đại lão phong phạm. Đại quốc lực lượng hắn hoàn toàn không có có ý thức đến." Lúc này Ngô Triệu đã âm thầm nhíu mày đi lên. Ngô Triệu có chút lo lắng, đây có phải hay không là Ngự Linh Quân đoàn giám sát tất cả Ngự Linh giả thủ đoạn? Nếu như mình ngây ngốc chạy tới đăng ký, có phải hay không là tự chui đầu vào lưới trên tivi? Ống kính lần nữa quay lại đến cái kia xinh đẹp nữ chủ trì Vinh Vinh tỷ trên thân. Vinh Vinh tỷ mỉm cười nói, mọi người không cần lo lắng, phải tin tưởng, khó khăn chỉ là nhất thời. Mời tướng tin quốc gia của chúng ta, tin tưởng chúng ta bộ đội con em, bởi vì bọn hắn là toàn thế giới ưu tú nhất quân nhân. Ngừng tạm, nữ chủ trì Vinh Vinh lại nói ra, mặt khác, mời mọi người cần phải nhớ kỹ, nếu là lại đụng phải cùng loại này yêu biến sự kiện, mời trực tiếp truyền bá gọi điện thoại báo cảnh sát 101. Cái này điện thoại báo cảnh sát là trực tiếp tiếp nhập ngự linh quân thông tin bộ, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đồng thời cũng mời mọi người không nên tùy tiện đưa khí, nhất định phải tâm bình khí hòa, bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn là gây nên yêu biến kíp nổ. Các chuyên gia trước mắt còn đang nghiên cứu như thế nào càng hữu hiệu, an toàn hơn khống chế yêu biến hiện tượng. Cắm truyền bá tin tức kết thúc, tiếp nhập quảng cáo. Kết quả quảng cáo vừa ra tới, Đường Minh liền trực tiếp không bình tĩnh. A Ly tổng giám đốc thế mà tại trên TV đánh quảng cáo, chiêu ngự linh giả làm bảo tiêu, tiền lương 100 vạn cất bước, cuối cùng xem tu vi cao thấp mà định ra, cao người lương 1 năm mấy ngàn vạn không phải là mộng. Bầu trời, cái này đãi ngộ cũng quá là khuyết đại đi. Đường Minh trực tiếp kêu lên, ngự linh giả mùa xuân tới a tiện chiêu, ngươi có cái gì muốn nói? Ngô Triệu liếc mắt nhìn hắn, tới câu, đừng quá kích động, nếu là ngươi không cẩn thận biến thân, mất lý trí, vậy chúng ta đều sẽ thành người bị hại. Mà lại càng kinh khủng chính là, ai cũng không rõ ràng biến thành giã thú về sau, ý thức có thể khôi phục hay không. Tới nếu là tương lai vẫn luôn là lục thân không nhận giã thú hình thái, ngươi làm sao bây giờ? Cha mẹ của ngươi làm sao bây giờ? Tiểu San làm sao bây giờ? Đao ca, ta gọi Lý Tử San, xin gọi ta Tử San được rồi. Tiểu Tử San, ngươi cũng có xem ta trực tiếp sao? Ngô Triệu có chút xấu hổ, bởi vì biết gọi hắn Đao ca đều là trực tiếp thời gian, hắn trực tiếp danh tự liền gọi Thiên Đao ca. Ngô Triệu hai chữ hai cái cửa bị hắn quăng ra. Nhưng mà tại trực tiếp thời điểm, hắn đều là đem mặt ném đi làm trực tiếp a, ở bên trong các loại không tiết tháo, há mồm liền ra, hoàn toàn không muốn hình tượng loại kia. Không có quen thuộc người nhìn thấy còn tốt, quen thuộc người nhìn thấy vậy thì có chút lúc túng. Yêu Linh Cuồng Triều 2 chương 10 thiểu năng giới hai thái đầu. Một bên Đường Minh ở nơi đó hắc hắc cười mờ ám. Ngô Triệu biết, khẳng định là hắn bán. Cha, ta muốn ăn cái kia màu đỏ thịt thịt, gọi là thịt kho tàu vó bằng. Ngươi một đứa bé, ăn như thế dầu đồ vật không tốt, hẳn là ăn nhiều một chút rau quả. Ngô Triệu vừa nói vừa cho Lạc Tiểu Tiên kẹp đũa rau xanh. Nói đến, món ăn này kỳ thật mua được chính là quen, bọn hắn chỉ là cầm về nóng lên hạ. Nhìn thấy Ngô Triệu cự tuyệt, Lạc Tiểu Tiên miệng nhỏ lập tức liền quyết lên, một bộ lá trá trực khóc mà nhìn xem hắn. Bị nàng cái này xem xét, Ngô Triệu lập tức liền đầu hàng. Đối mặt như thế manh nữ nhi, Ngô Triệu không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đường Minh kẹp khối vó bàng bắt đầu ăn, vừa nói, ngày mai ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mang theo con gái của ngươi đi công ty đi làm? Không sợ các ngươi cái kia khu thần lão bản bão nổi, còn có thể làm sao đem nàng thả trong nhà? Ta cũng không yên lòng a. Ngô Triệu bất đắc dĩ nói, ngày mai đi công ty xin phép nghỉ, đi phụ cận nhìn xem có hay không tốt một chút nhà trẻ đi. Ngươi tích xúc đủ ngày mai đi khu thần nơi đó nhìn xem, có thể hay không trước sự chi nửa tháng tiền lương? Ngô Triệu có chút cào ngẩng đầu lên, thực sự không được, tháng sau đổi cái hoàn cảnh phòng ở. Về phần chạy tới làm bảo tiêu, Ngô Triệu cảm thấy cái này còn cần cẩn thận nghĩ đo một cái. Ít nhất phải trước lục lọi ra đầu kia bàn đầu ngư yêu linh đều có cái gì công năng mới được sử dụng hết bữa tối. Ngô Triệu liền để Đường Minh cùng bạn gái hắn về sớm một chút. Nếu là để nằm ngang lúc, hai người không phải uống chút rượu thổi ngưu bức thổi tới nửa đêm không thể. Nhưng bây giờ dù sao cũng là thời kỳ phi thường, muộn đi ra ngoài không quá an toàn. Đường Minh đã đem hắn ủa cho đem đến hắn bạn gái nơi đó đi, nơi này cũng không phương để bọn hắn nghỉ ngơi. Cũng không biết phải chăng là bởi vì hắc ám có thể che giấu rơi vô số xấu xí. Cho nên tại đêm tối phủ xuống thời giờ, nhân tính ghê tởm rất dễ dàng liền sẽ bạo lộ ra. Có bao nhiêu ghê tởm sự tình là phát sinh trong đêm tối, cho nên Ngô Triệu không dám lưu bọn hắn. Cơm nước xong xuôi liền đem bọn hắn cho đuổi đi. Đặc biệt là hắn phát hiện hắn tiện nghi nữ nhi Lạc Tiểu Tiên lượng cơm ăn có chút xóa người lúc. Đường Minh bọn hắn khả năng bởi vì vì quốc gia trực tiếp đem không rõ bộ môn bảo lộ ra, đem thiên địa dị biến sự tình cầm tới trên mặt bàn tới nói, mà cảm thấy chấn kinh, không có phát hiện. Nhưng là Ngô Triệu lại là một mực lưu ý lấy nữ nhi, thấy được nàng không chỉ có ăn hết ba to bằng cái bát cơm, đồ ăn cũng ăn không ít. Đây là bình thường người trưởng thành lượng cơm ăn a, mà lại nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đưa tiến Đường Minh cùng bạn gái hắn về sau, Ngô Triệu một bên thu thập tàn cuộc, một bên hỏi ngồi ở trên ghế salon soát đầu thanh nữ nhi: Tiên Tiên, các ngươi tiên nhân cũng muốn ăn cơm sao? Cái này soát đầu thanh vẫn là Đường Minh bạn gái Lý Tử San dạy. Lạc Tiểu Tiên học tập năng lực mạnh phi thường, chỉ nhìn một lần liền biết. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy rất là lo lắng. Mạng lưới lưu truyền Nam Đầu Thanh, Bắc Mạn Thủ, Thiểu Năng Giới hai thái đầu. Nếu là thông minh lanh lợi Tiểu Tiên Tiên nhìn đồ chơi kia, trí thông minh hạ xuống, làm sao bây giờ? Đồng thời hắn cũng rất may mắn, còn tốt Lý Tử San trước đó không có dạy nàng chơi vương giả thuốc trừ sâu. Bằng không mà nói, cái này tiểu thí cô nàng không phải chúng độc không thể. Lạc Tiểu Tiên tiện tay xoát lấy đầu thanh, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: Tiên nhân đương nhiên có thể không cần ăn cơm nha, thế nhưng là ta đều chưa từng ăn qua đồ vật, cho nên muốn ăn một điểm nhìn thấy được hay không ăn mà sát cái bàn. Ngô Triệu trở về câu: Ngươi không phải quên hết rất nhiều thứ sao? Quên cái gì, còn có thể đã quên ăn nha? Cha đần quá nha. Cái này hứng hờ trả lời thẳng đâm Ngô Triệu trái tim. Ngô Triệu như thế có đạo lý, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Các loại thu thập xong phòng, Ngô Triệu co quắp ở trên ghế salon. Từ Lạc Tiểu Tiên cầm trong tay quá điện thoại di động, yên lặng đem máy tính bảng kín đáo đưa cho nàng, sau đó gọi điện thoại cho cha mẹ của mình. Ngô Triệu lo lắng quê quán phủ mẫu, mà hắn tại gia tộc phủ mẫu cũng đồng dạng lo lắng hắn. Tiếp vào nhi tử điện thoại, Ngô Mẫu liền bắt đầu dặn dò, gọi hắn gặp chuyện nhất định phải tâm bình khí hòa, không nên cùng người đưa khí, muốn hòa khí sinh tài vân vân. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy trên tivi những cái kia tuyên ngôn, biết thiên địa đang biến hóa. Ngô Triệu rất muốn nói cho bọn hắn con của bọn hắn kỳ thật đã thức tỉnh. Có thể nghĩ nghĩ, nếu là điện thoại bị dám nghe, vậy không phải mình là bại lộ hiện tại là tình huống như thế nào? Ngô Triệu vẫn không rõ sở, cho nên hắn cảm thấy tiện cẩn thận một chút. Sau đó hắn lại cùng phụ mẫu trò chuyện lên quê quán bên kia có hay không yêu biến sự kiện những câu chuyện này. Nghe hắn lão mụ nói, trên trấn có những chuyện tương tự phát sinh, bởi vì xử lý trễ, chết mấy người, hiệp sĩ bắt cướp đều hy sinh hai cái. Cuối cùng vẫn là trấn võ trang bộ lão bộ trưởng đuổi tới, liên hợp mọi người xử lý con quái vật kia. Ngô Triệu nghe cũng thật lo lắng phủ mẫu, liền dặn dò bọn hắn nhất định phải cẩn thận, muốn là đụng phải yêu biến sự kiện nhất định không thể hiếu kỳ, tranh thủ thời gian xoay người chạy. Cùng phủ mẫu nói hồi thoại, cúp điện thoại về sau, Ngô Triệu liền phát hiện Lạc Tiểu Tiên cầm máy tính bảng, chu miệng nhỏ, một bộ ba ba tiểu bộ dáng nhìn xem hắn. Nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên cái này manh manh đáng yêu dạng, Ngô Triệu liền nhìn không được ôm lấy nàng, tại trên mặt nàng hôn một cái, hỏi: Thế nào, chúng ta ngoan ngoãn tiểu bảo bảo gặp được vấn đề khó khăn gì sao cha? Đây là văn tự gì đâu, ta xem không hiểu, ai ngươi dạy ta có được hay không? Ngô Triệu mắt nhìn liền cười nói: đây là tiếng Anh. Tiên tiên chưa từng học qua sao? Ngô Triệu sẽ như vậy hỏi. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn cảm thấy Lạc Tiểu Tiên chính là xâm lấn địa tinh người ngoài hành tinh, cho nên mới sẽ tiếng Trung. Nếu là xâm lấn địa tinh người ngoài hành tinh, cái kia không có đạo lý không biết địa tinh một cách khác lớn loại ngôn ngữ tiếng Anh đi. Kết quả Lạc Tiểu Tiên chu miệng nhỏ sao ngẩng đầu lên. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, đành phải mở ra điện tử tiếng Anh dạy học chương trình học, để chính nàng tự học. Để hắn cái này học cặn bã dạy nàng tiếng Anh. Thật đúng là không, nếu như để cho chính nàng tự học đâu mà chính hắn. Thì bắt đầu suy nghĩ thể nội đầu kia yêu linh bàn đầu ngư. Nếu là tại bình thường, hắn lúc này hẳn là chạy tới mở trực tiếp chạy xe lửa. Nhưng bây giờ, Ngô Triệu chỉ muốn biết mình yêu linh đến cùng có năng lực gì, đặc biệt là nhớ tới hôm nay người áo đen kia phóng xuất ra hắn yêu linh sư tử, cùng đầu kia đại lão hổ tranh chấp lúc một màn kia. Lại cái kia sư tử yêu linh tựa hồ cũng không có thể hiện ra cái gì gì thường năng lực, nhưng một cái bóng mờ lại có thể cùng Phật thật chống đỡ. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngô Triệu suy nghĩ sẽ liền ở đại sảnh bàn ăn bên trên thả cái chậu tử. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế đầu kia nhìn có dài hơn 2 mét đầu tròn mập mạp cá, để nó đi đẩy trên bàn cái chậu. Kết quả viên kia nhức đầu bàn ngư liền trực tiếp từ cái chậu xuyên qua. Xuyên qua. Tựa như u hồn, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua thực thể. Yêu linh cuồng chiều 2 chương 11 yêu linh công dụng chi 1 1 người 1 cá, cứ như vậy ngây ngốc ngẩn người. Bất quá cũng bình thường. Bởi vì đầu kia đầu tròn mập mạp hắc ngư vốn là không có linh trí, lại một cặp màu đỏ mắt cá. Nhưng này trong mắt cá không nhìn thấy mảy may linh tính. Nói trắng ra là cái này yêu linh chính là một đầu tử vật. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, Ngô Triệu liền phát hiện, khi hắn nhìn xem đầu này hắc ngư lúc, đầu này hắc ngư cũng đang nhìn hắn. Không phải nói là hắn tại lấy hắc ngư góc độ nhìn xem chính mình. Hắn phát hiện suy nghĩ của hắn có thể giáng lâm tại đầu này màu đen đầu tròn mập mạp thân cá bên trên, lấy hắc ngư góc độ đến xem thế giới này. Lúc này cặp kia huyết sắc mắt cá không còn là huyết sắc, mà là bình thường màu trắng đen. Hắn lúc này tựa như vừa mới tìm kiếm được món đồ chơi mới bảo bảo, vui vẻ bắt đầu chơi tư duy một phân thành hai trò chơi. Tựa như nhất tâm nhị dụng đồng dạng. Hắn ngồi ở trên ghế salon từ từ nhắm hai mắt, khống chế hắc ngư tại trong phòng này du đãng. Hắc ngư chỗ nhìn thấy đồ vật trong nháy mắt liền ra hiện tại trong ấp của hắn. Nói một cách khác, hắc ngư hai mắt chính là mắt của hắn. Mà lại, này đôi mắt còn không nhận mắt cá hạn chế, cùng cặp mắt của hắn, giống nhau như đúc. Sau đó, hắc ngư xuyên qua vách tường cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía ngoài đêm tối. Trong bóng đêm, huyết vũ vẫn như cũ bao phủ làm tòa thành thị. Huyết vũ cùng nơi xa lấp lóe ngây hồng hòa lẫn, hình thành một bộ mỹ lệ mà vượt dị hình tượng, làm tòa thành thị nhìn càng khủng bố hơn. Hắn không dám để cho hắc ngư rời đi cao ốt, sợ bị người đi trên đường nhìn thấy. Mặc dù nhưng lúc này trên đường cái kỳ thật đã không có nhiều ít người đi đường. Bởi vì muốn giữ mạng ấy người trên cơ bản đều hủy bỏ sống về đêm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế hắc ngư, lặng yên không một tiếng động hướng trên lầu bơi đi. Kết quả một mặt lên trên lầu, liền nghe được hai đạo nặng nề tiếng thở dốc từ trong phòng bếp truyền ra, đồng thời còn kèm theo sóng lớn vỗ bờ đôm đốt âm thanh. Ngô Triệu thầm mắng một tiếng cầm thú. Lúc này mới vừa ăn cơm tối xong, liền bắt đầu vận động dữ dội, liền không sợ ruột thắt nút, ruột gan đứt từng khúc sao? Chúc ngày một hồi đau đến bất lực. Phi thân là độc thân cẩu Ngô Triệu, ở trong lòng áp độc nguyền rủa một phen đôi này làm sằng làm bậy cẩu nam nữ về sau, khống chế hắc ngư tiếp tục lặng yên đi lên. Thứ 21 tầng lầu đôi này vợ chồng lúc này chính ôm nhau ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tin tức trong TV. Trong tin tức lại cắm truyền bá một đầu yêu biến sự kiện. Lúc này đôi này hai vợ chồng trên mặt viết đầy lo lắng. Phụ nhân trên mặt càng là bao phủ tuyệt vọng, Nam nhân thì nhẹ ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác được. Có một đầu hèn mọn hắc ngư lặng yên không một tiếng động xuyên qua dưới chân bọn hắn sàn nhà. Đi tới phòng ngủ của bọn hắn. Tiếp tục hướng trên lầu mặt đi. Hắc ngư một đường lặng yên hướng lên, cuối cùng xuyên qua đại lâu tầng cao nhất đi tới trên sân thượng. Tính toán, mỗi cái tầng lầu theo 3 mét để tính, 7 tầng lâu chính là 21 mét. Ngô Triệu không biết mình khống chế hắc ngư, rời đi hắn khoảng cách có thể có bao xa. Thế là, hắn tiếp tục khống chế hắc ngư hướng bầu trời bay đi. Kết quả bay lên trên vài mét về sau, liền rốt cuộc không bay qua được. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hẳn là tại 27-28 mét xa chi phối. Cũng không biết phải chăng là vì hắn yêu linh là con cá. Hắn luôn cảm thấy, hắn khống chế đầu này hắc ngư tại cái này trong nước mưa, lộ ra đặc biệt sinh động, để hắn có loại như cá gặp nước cảm giác. Lúc này từng tia huyết vụ hướng phía hắc ngư vọt tới, tiến vào hắc ngư thể nội. Ngô Triệu chỉ cảm thấy hắc ngư thân thể lập tức liền bành trướng một vòng. Rất nhanh liền có loại khống chế không nổi cái này hắc ngư cảm giác. Cái kia từng tia huyết vụ phảng phất tựa như thuốc đại bổ đồng dạng. Đáng tiếc cái này hắc ngư lại có loại quá bổ không tiêu nổi cảm giác. Hắn nhanh lên đem hắc ngư thu hồi thể nội, thở ra một hơi, mở mắt ra, có loại choáng váng cảm giác. Hắn vỉn cái chán, có chút lung lay đầu, kết quả liền nghênh đón Lạc Tiểu Tiên lo lắng ánh mắt. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Hỏi. Tiên Tiên. Ngươi biết ta hiện tại đây là tình huống như thế nào sao? Tiên Tiên bĩu xuống miệng nhỏ. Có chút lắc lắc đầu. Nói. Tiên Tiên cũng không rõ ràng đâu, nghe được nàng nói như vậy. Ngô Triệu liền âm thầm bật cười. Tự cảm thấy thật sự là mất trí. Nàng mới 2 tuổi mà thôi. Làm sao có thể biết những vật này, đoán chừng nàng hiểu nhiều như vậy tiên thuật. Cũng hẳn là thiên phú của nàng mang tới đi. Ngô Triệu ngầm tự suy đoán một phen. Chờ não hải choáng váng cảm giác biến mất về sau. Lại đem hắc ngư tung ra ngoài. Trước đó lại bốc lên một chút hiểm, nhưng cuối cùng không phải là không có thu hoạch. Hiện tại, hắn hiểu được hắc ngư một loại công dụng một trong. Chính là có thể dùng để gia tăng mình thị giác chiều rộng cùng chiều dài. Thậm chí có thể vượt qua kiến trúc. Tiến hành biến tướng thấu thị. Lại không phải truyền thống trên ý nghĩa thấu thị. Nhưng yêu linh có thể không trở ngại chút nào xuyên tường. Từ đó để bản thể dễ như trở bàn tay hiểu rõ đến tường phía sau tình huống. Đây cũng là biến tướng nhìn thấu. Về phần dùng huyết vụ đến tăng cường yêu linh thực lực, cách này liền xem như ngoài ý muốn thu hoạch. Bất quá, tin tưởng có yêu linh ngự linh giả, khẳng định đều biết điểm này. Nhưng tin tưởng cách khác ngự linh giả cũng giống như hắn, không dám tùy tiện hấp thu những cái kia huyết vụ. Cho nên nói đến cùng, tăng cường yêu linh phương thức, khẳng định không phải để yêu linh hấp dẫn huyết vụ đơn giản như vậy thô bạo. Bởi vì hắn thấy cái kia cùng tự sát cũng không có gì khác biệt. Hắn cảm thấy để cho mình cường đại phương thức hẳn là tại cái kia tâm tỏa thần liên phía trên. Bất quá, tu luyện như thế nào cái này tâm tỏa thần liên, Ngô Triệu lại là hai mắt sờ một cái hắc. Nhưng là, Ngô Triệu cảm thấy, hắn có thể tìm nữ nhi bảo bối của mình học tập tiên thuật. Theo Lạc Tiểu Tiên thuyết pháp, trong cơ thể hắn yêu linh, hẳn là yêu lực. Lại vận dụng yêu lực đến thôi đồng tiên thuật, nhìn có chút sở sở ương ương. Có thể nghĩ muốn những cái kia thần thoại cố sự cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt. Tôn Hầu Tử chưa thành Phật trước, không phải cũng là yêu, nhưng hắn không phải cũng đồng dạng có thể thi triển tiên thuật. Thế là, hắn bên cạnh thả ra đầu to hắc ngư. Vừa nói với Lạc Tiểu Tiên. Tiên Tiên, ngươi biết dùng máy tính làm việc phần mềm sao? Cha nói là ơ những cái kia văn kiện phần mềm sao? Nhà chúng ta Tiên Tiên quả nhiên lợi hại. Còn thật biết những này đâu, thế nhưng là Tiên Tiên không biết dùng ai. Ngô Triệu. Bạch khen cái kia Tiên Tiên biết viết chữ sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này Tiên Tiên khẳng định biết, thế là. Ngô Triệu tìm đến giấy bút. Nói. Tiên Tiên đem cái kia thủy nguyên tôi thể thuật viết xuống đến cho cha có được hay không? Cha rất chờ mong nha. Được rồi nha. Nữ nhi thanh âm ngọt ngào cùng tiếu dung. Kém chút liền đem Ngô Triệu cho hóa. cái này khiến hắn không tự chủ được cảm thấy. Coi như cái này tiểu tiên nữ không phải hắn kim đùi, hắn cũng nguyện ý có được một cái đáng yêu như vậy nữ nhi. Đều nói nữ nhi là ba đời trước tình nhân. Chẳng lẽ mình đời trước tình nhân thật sự có đáng yêu như thế sao? Ngô Triệu lại không tự chủ được bắt đầu nha nha. Kết quả chờ hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện manh manh đáng yêu Lạc tiểu tiên tiểu bồn hữu ở nơi đó vò đầu bứt tai, có chút xoắn xuýt cắn đầu bút.